Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 694, chương 693 không còn đi qua biến hóa. Ngay tại bên ngoài gian phòng tụ tập tới rất nhiều người quen thời điểm. Trong phòng, Rama đang xếp bằng ở trên giường, toàn thân đều ba động khổng lồ ma lực. Này cỗ ma lực theo Rama trên thân liên tục không ngừng bay lên. Tại toàn bộ trong không gian vận dạo qua một vòng, lập tức đúng là một tia lãng phí đều không có một lần nữa chảy hồi trở lại Rama trong cơ thể. Khiến cho trong cơ thể ma lực dù cho đi qua kịch liệt như thế phóng thích, vẫn không có xói mòn một phân một hào, cực kỳ tràn đầy, đây là quá khứ cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Rama liền nhắm mắt lại, tiếp tục không ngừng phóng thích ra ma lực, lại khống chế này chút ma lực, tại bên ngoài chảy dạo qua một vòng, ngay sau đó đem thu hồi trong cơ thể, không ngừng tái diễn quá trình này. Cái này khiến không khí đều rung động mà lên, liên tiếp phát ra vù vù, có thể Rama vẫn là làm không biết mệt làm lấy chuyện này. Bởi vì, này ngay tại lúc này, tâm nhãn, lực lượng sao, Rama khóe miệng hơi hơi phác họa mà lên, có chút ngoài ý muốn, lại có chút vui vẻ giống như thì thào lên tiếng, lần này thuế biến quả nhiên rất lớn a, không sai, thuế biến. Rama, tâm nhãn, một lần nữa thuế biến, làm ngoại giới người đều bởi vì Rama tránh trong phòng là chuyện gì xảy ra lúc. Kỳ thật, chỉ có Rama chính mình mới biết, chính mình sở dĩ làm như thế, hoàn toàn liền là bởi vì chính mình, tâm nhãn, trong đoạn thời gian này tiến nhập một cái cực kỳ kịch liệt thuế biến kỳ, trải qua ở cô nhi viện to lớn cảm xúc chập trùng. Cũng tại hết thảy đều kết thúc về sau. Rama liền phát hiện, chính mình, tâm nhãn, đúng là lại tiến nhập loại trạng thái này. Đi qua, tại suốt Art Online cùng Tokyo Raven thế giới bên trong, Rama liền lần lượt để cho mình, tâm nhãn, bởi vì biến hóa của tâm cảnh thuế biến hai lần. Tại suốt Art Online thời điểm là bởi vì cùng Asuna cùng Yui ở giữa bình thản. Nhàn nhã, cuộc sống yên tĩnh đem Rama theo ngày qua ngày khẩn trương tu hành cùng áp lực bên trong giải phóng. Ra ngoài, từ đó xử, tâm nhãn, thuế biến một lần, tại Tokyo Raven thời điểm là bởi vì tại học viện âm dương bên trong đối tương lai chờ mong cùng. Với khách quan đối đãi chung quanh tất cả mọi người, sự tình, vật, từ đó xử, tâm nhãn. Lại thuế biến một lần, mà lần này, Rama, tâm nhãn, lại là tiến nhập xa so với hai lần trước, càng thêm mãnh liệt. To lớn thuế biến, này cũng là chuyện đương nhiên. So với hai lần trước, lần này, Rama cảnh sinh ra biến hóa là trước nay chưa có. Lần này, Rama không chỉ có là bị mở ra nghĩ lại mà kinh đi qua. Càng là xuất hiện trên tình cảm to lớn chập trùng, cuối cùng càng là triệt để bùng nổ, đem chọn cái, Deux, cô nhi viện đều đốt không nói, còn đại khai sát giới, đầu tiên là đem hết thảy trợ trụ vi ngược ra hỏa toàn bộ đóng băng, lại đem tội khôi họa thủ Bronson cho dàn vặt đến chết. Cuối cùng, liền những cái kia bị đóng băng người đều tại Akala chân hỏa hạ bị cháy hết sạch. Liền một bộ toàn thây đều không có để lại. Đi qua như thế giết chóc để phát tiết, Rama về sau liền lâm vào trước nay chưa có trống rỗng bên trong, tại chỗ rời đi nơi đó. Cho dù là ma thuật sư hiệp hội, người ở đây vẫn như cũ liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp rời đi, trở lại học viện. Trải qua này thay đổi rất nhanh, Rama đột nhiên nghĩ thoáng rất nhiều. Ngược lại tới đi đi bất quá chỉ là như thế. Một mồi lửa, toàn bộ giải quyết, bởi vì cái này ý nghĩ, Rama liền phát hiện, chính mình cũng nên là thời điểm nhìn thẳng vào cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh đi qua. Bởi vì cái kia đoạn đi qua, ta tại cho đê bên trong đã náo không ít lần, nhưng lão ca cùng Masu cũng không biết nhức đầu bao nhiêu lần. Bởi vì cái kia đoạn đi qua, ta cũng không ít hành động theo cảm tính, giống lúc trước liền đối Kariusai Soko nói năng lỗ mãng, liền tại sao bên trong đều đối Akihiko Kayaba dâng lên phản kháng tâm tính. Đã làm nhiều lần chuyện vọng động, đều hơn 10 năm đi qua, nên thời điểm nhìn thoáng chút đi. Rama liền trước nay chưa có phản tư quá khứ của mình. Hiện tại cùng với tương lai, cuối cùng đột nhiên phát giác. Chẳng lẽ, Jin lúc trước cũng bởi như thế mới đại triệt đại ngộ sao? Tại thiêu chết bên trong táng thân sen hồng thánh nữ Jin. Đi qua, tại Pháp quốc dị điểm bên trong, vị này thánh nữ liền thể hiện ra người khác không có rộng lượng cùng khoan dung. Chẳng những một chút cũng không có oán hận tổ quốc của mình, càng chưa từng có hận qua thiêu chết chính mình nhân loại. Lúc đó, Rama còn hướng Kỳ biểu bày tỏ, nếu như là mình, tuyệt đối không có cách nào làm đến như vậy rộng đến cùng nhân từ. Trên thực tế, cho dù là hiện tại, Rama đều không có loại kia bị người hại chết, vẫn như cũ coi thường hết thảy cừu hận cùng căm hận tâm thái. Thế nhưng là, đi qua cái kia một đoạn liền nên là bỏ qua thời điểm. Dù nói thế nào, ngay lúc đó người tham dự đều đã không có ở đây. Cho đề cũng là bởi vì Ogamari thượng vị bắt đầu cải biến. Không còn giống lúc trước như vậy. Nhường Rama cùng Masu dạng này người tiếp tục xuất hiện. Vậy mình tiếp tục cố chấp dắt lấy đoạn này đi qua không buông tay. Không phải tại giận dỗi. Đang giận, tại giận trò đánh mèo. Tại cố tình gây sự mà thôi sao? Bất kể nói thế nào, hiện tại cho đê đều đã không còn là trước kia cho đê. Chính mình nên buông xuống, cũng không thể lại tiếp tục cho lão ca cùng Masu thêm phiền phức. Làm ý nghĩ như vậy tại Rama, trong lòng hiển hiện lúc, Rama tâm cảnh liền sinh ra trước nay chưa có kịch biến. Đây là đối quá khứ vượt qua, đây là đối với hiện tại tán thành, đây là đối tương lai triển vọng. Bởi vì đây là đối với Rama mà nói quan hệ đến cả đời khởi nguyên sự tình. Cho nên, Rama một khi nghĩ thoáng chuyện này, lại thêm trước đó cảm xúc thay đổi rất nhanh cùng triệt triệt để phát tiết. Thuế biến lại so với trước đó hai lần càng thêm kịch liệt. Đó cũng là chuyện rất bình thường, mà tâm cảnh thuế biến tự nhiên cùng tâm nhãn tăng lên cùng một nhịp thở. Thế là Rama, tâm nhãn, ngay tại này trong vài ngày, trải qua một lần to lớn vô cùng tăng lên. Lần này tăng lên, nhường Rama cơ hồ cũng có thể được xưng là sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không nói những cái khác, vẻn vẹn chỉ ma lực phương diện, tại tâm nhãn, duy trì dưới, tỷ lệ lợi dụng liền cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Vô dụng tập được, tâm nhãn. Trước đó, Rama kháng ma lực tỷ lệ lợi dụng rất thấp, tỷ như sử dụng ra số lượng làm thập ma lực. Rama mới có thể khiến ra cường độ làm 5 ma thuật. Thậm chí có khả năng thấp hơn, phần lớn ma lực thì đều đang sử dụng quá trình bên trong lãng phí hết. Tại tập được, tâm nhãn, về sau, Rama kháng ma lực tỷ lệ lợi dụng đạt đến hoàn mỹ. Sử dụng ra số lượng làm thập ma lực, Rama đã có thể sử dụng cường độ làm thập ma thuật. Tỷ lệ lợi dụng đi đến 100%, sẽ không lại tạo thành bất kỳ lãng phí. Mà lần này, tâm nhãn, thuế yến, Rama kháng ma lực tỷ lệ lợi dụng liền đi đến một cái áp đảo hoàn mỹ phía trên. Có thể được xưng là thần kỹ cảnh giới, nếu như là hiện tại Rama. Sử dụng ra số lượng làm một ma lực, cái kia cũng có thể dùng ra cường độ làm thập ma thuật. Bởi vì, cho dù là dùng ít nhất lượng ma lực, Rama, tâm nhãn, đều có thể tự động nhòm ngó đến một đầu có khả năng phát động cần đại lượng ma lực ma thuật con. Đường, nhường ma lực theo con đường tắt này tới lưu động, từ đó khiến cho thành công phát động, thậm chí Rama còn có thể nhòm ngó đến một đầu lợi dụng bên ngoài ma lực con đường. Tựa như phản ứng dây chuyền một dạng, một khi phóng xuất ra một tia ma lực, đi qua con đường tắt này thả ra ngoài, cái kia ngoại giới ma lực liền sẽ tựa như bị hấp dẫn một dạng tự động chảy qua đến. Cùng hội tụ vào một chỗ, hình thành to lớn hơn ma lực, sau cùng bị Rama lợi dụng, dùng tới phát động ma thuật, tăng lên ma thuật uy lực. Đây chính là vì cái gì Rama phóng xuất ra bên ngoài cơ thể ma lực có thể vận đi một vòng về sau còn. Có thể một tia sói mòn đều không có thu hồi trong cơ thể nguyên nhân chỗ. Mà trừ cái đó ra, Rama còn có thật nhiều tăng lên. Thí dụ như, đối ma thuật cùng chú thuật nắm giữ cùng năng lực học tập tăng lên mấy cái cấp bậc. Thí dụ như, đối thế giới vi mô quan sát năng lực cũng thâm thúy đến một cái không thể tưởng tượng nổi. Lại thí dụ như, đối với trong đầu hàng loạt ma thuật, chú thuật, tri thức, Rama đều có thể nhòm ngó đến hắn có chút thiếu hụt cùng không hoàn chỉnh chỗ. Tiến tới sinh ra rất nhiều cải tiến, cải biến ý nghĩ, lớn hơn người, ngoại trừ ma lực bên ngoài. Ta ngay cả mình thân thể đều có thể hoàn mỹ nhòm ngó đến các ngõ ngách tình huống. Đồng tiến đi hoàn mỹ chi phối cùng điều chỉnh. Rama liền vươn tay ra, nắm chặt lại nắm đấm của mình. Nếu như là hiện ở đây, cho dù là cần chuyển hóa ma lực, ta đều có thể dùng ít nhất lượng sinh mệnh lực tới tiến hành chuyển hóa. Không tạo thành mảy may lãng phí, còn có thể chuyển hóa ra càng nhiều ma lực. Điều này có ý vị gì? Từ nay về sau, sinh mệnh lực của ta liền sẽ không lại một mực hao tổn. Nói cách khác, Rama thể chất đem không còn như vậy nghèo nàn. Thậm chí lại bởi vì La thật là hoàn mỹ khống chế sinh mệnh lực quan hệ. Một mực bảo trì tràn đầy. Cái kia có lẽ sẽ không để cho Rama trở nên cường tráng. Nhưng nhất định sẽ làm cho Rama trở nên khỏe mạnh. Rama liền cảm thụ được biến hóa như thế, mở to mắt, bỗng nhiên cười, lúc này, gian phòng đại môn bị dùng sức mở ra, PS, mới có 3C, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.